Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 683, không xác định là bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu phiếu tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Ông chủ đi nơi nào? Tôn Trường Lai đem Tôn Nhiêu gọi tới trong phòng làm việc mình. Nhìn nàng nghi ngờ hỏi, Tôn Nhiêu nhún vai một cái, không biết làm sao cười khổ nói. Giám đốc Tôn, nếu như ta nói ta cũng không biết, ngươi có thể hay không rất tức giận đâu. Sẽ, Tôn Trường Lai khẳng định gật đầu. Ta thật không biết, Tôn Nhiêu vẻ kiêu ngạo vô tội dáng vẻ. Nói, ngày hôm qua liền không có thấy người khác từ trong phòng làm việc đi ra. Ta đi vào đi tìm, không tìm được, ngày hôm nay gọi điện thoại, cũng không gọi được. Tôn Trường Lai nhìn Tôn Kiều trầm mặc một hồi, mới hỏi, vậy ý của ngươi là nói cho ta, ông chủ mất tích, không biết. Tôn Nhiêu trực tiếp lắc đầu, những thứ này oan uổng nàng mới không được gánh đây. Tôn Trường Lai để cho Tôn Nhiêu diễn cảm chọc cho vui vẻ. Tôn Nhiêu thật ra thì so Tôn Trường Lai con gái Tôn Tiểu Vi tuổi tác cũng không lớn hơn mấy tuổi. Ngươi là ông chủ thư ký, ngươi không biết ông chủ hành tung, ai biết. Tôn Trường Lai khí vui vẻ, hỏi ngược lại nói, Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, nói, ta là hắn thư ký không giả, nhưng là ta không quản được hắn đi nơi nào lãng nha. Ông chủ người này, ngươi cũng không phải không biết, hắn ý tưởng cùng người không giống nhau, dĩ nhiên nha, ta không phải nói hắn không phải là một người, chính là nói, hắn cùng người không giống nhau, được rồi. Tôn Trường Lai vẫy tay đem Tôn Nhiêu nói cắt đứt, càng nói càng ngoại hạng, trong công ty dám chuyển công tử mắng người lý trí, thật đúng là không mấy cái, con bé này chính là gan lớn vậy mấy cái, mặc dù không phải là ngay trước lý trí mặt, nhưng là nếu như lý trí muốn biết ngày hôm nay sự tình phát sinh, nhất định có thể biết. Tôn Nhiêu le lưỡi một cái. Nàng cũng chính là bối bên trong phát cào nhau. Lý trí lúc đi, ai cũng không có nói cho. Nói mất tích chính là mất tích. Cho ai, ai trong lòng không trận lại à. Ai đều biết mình là Lý ông chủ lớn thiếp thân thư ký. Bây giờ ông chủ không tìm được. Mình người thư ký này hết lần này tới lần khác không biết hắn đi nơi nào. Đây không phải là đánh mặt hắn sao? Tiểu Bang. Tôn Trường Lai chỉ có thể kêu gọi trí năng Tiểu Băng. Nếu như nàng cũng không biết ông chủ đi nơi nào, vậy cũng thật liền không người biết ông chủ đi nơi nào. Giám đốc Tôn, Tôn Nhiêu Tiểu Thư, các người không cần lo lắng. Tiểu Băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở trong phòng làm việc. Bình tĩnh nhìn Tôn Trường Lai cùng Tôn Nhiêu hai người. Không cần phải để ý đến sao? Tôn Trường Lai nhìn Tiểu Băng hỏi, đúng, Tiểu Băng gật đầu, sụ mặt nói, di đờ lý sự việc, bây giờ do ta toàn quyền phụ trách, phương diện này tình huống không cần giám đốc Tôn bận tâm. Ngoài ra, tiếp theo tập đoàn có lẽ sẽ xuất hiện một ít hỗn loạn, cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ đích thân cùng Bộ An ninh phân câu thông. Tôn Nhiêu nghi ngờ nhìn Tiểu Băng, kinh ngạc hỏi, muốn xảy ra chuyện lớn gì tình? Không có tình huống, lý trí không thể nào vô duyên vô cớ biến mất. Giống vậy, giữ Tiểu Băng lời nói. Bây giờ toàn bộ tập đoàn băng hồn, tất cả đối bên ngoài chiều hướng, đều đã bị nàng tiếp quản. Cho dù là Tôn Trường Lai, cũng không cần hỏi quá nhiều. Khẳng định không phải là đơn giản sự việc, không thể trả lời. Tiểu Băng nói xong, biến mất ở Tôn Trường Lai trong phòng làm việc. Tôn Trường Lai cùng Tôn Nhiêu liếc nhìn nhau, trên mặt cũng trở nên chánh kinh. Nhìn dáng dấp, ngày hôm qua vậy cái sao? Quả thật xúc động bọn họ vị kia ông chủ lý nào đó dây thần kinh. Chẳng qua là không biết lý trí tiếp theo, muốn có cái gì động tác lớn. Giám đốc Tôn, không chuyện, vậy ta rời đi trước rồi. Tôn Trường Lai ngồi trên ghế làm việc, phất phất tay, cùng Tôn Nhiêu đi ra ngoài sau này. Tôn Trường Lai thở dài, từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài, mặc dù lý trí đi rất vội vàng, rất nhiều chuyện cũng không có nói rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định, lần này sẽ không như vậy đơn giản liền từ bỏ ý đồ. Ai cũng biết, sắp đến thời đại lớn, sẽ không an ổn, tập đoàn băng hồn con đường phía trước, cũng tuyệt đối không phải là một mảnh đường bằng phẳng. Hy vọng, hết thảy bình an đi. Tôn Trường Lai nhẹ giọng tự nói, mặt trăng, u ám hình bóng bên trong, một cái màu đen màn sáng, đại khái bao phủ 3 cây số địa vực phạm vi. Đây là một cái ẩn hình màn sáng, có thể để tránh cho bị trên trái đất cùng trên quỹ đạo vệ tinh quay phim đến không bình thường hình ảnh. Tiểu Lãnh, mở ra mảnh đất này hạ lối đi, đại khái cần phải bao lâu? Vương Nhị Hổ ngồi ở tạm thời trong phòng chỉ huy, nhìn trước mắt thiết bị giám sát và điều khiển, hỏi, Di Đờ Vương, chí ít cần 3 ngày thời gian. Tiểu Lãnh xuất hiện ở Vương Nhị Hổ bên người, mặt trăng trụ sở tạm thời bên trong, trừ Vương Nhị Hổ cùng Tiểu Lãnh trở ra, còn có Vương Nhị Hổ chọn lựa ra 100 tên thuộc hạ. Ngoài ra những thứ khác đều là có thể trí năng thao túng dụng cụ cơ giới. Cùng với lớn cơ giới hình người máy, tinh tế ích chiến cảnh, công xưởng, chuẩn bị đặt ở trụ sở tạm thời, dưới đất 150 thước cứng rắn tầng nham thạch phía sau. Đào xuống sau này, mới có thể hướng ngang phát triển, ở mặt trăng phía sau trong bóng tối, trừ có trụ sở tạm thời trở ra. Còn có một đồ vật khổng lồ, bị lý trí gọi là số 1 chiến hạm, vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm. Trụ sở tạm thời nhân viên, có thể tự do vào số 1 chiến hạm. Vương Nhị Hổ đã khai thông chiến hạm quyền quản lý giới hạn. Thời gian còn có thể đang rút ngắn sao? Vương Nhị Hổ lạnh lùng hỏi, thời gian dùng càng thiếu, các nàng cũng chỉ có thể càng sớm hồi tới trái đất. Không người nào nguyện ý ở hoang vu trên mặt trăng đợi cả đời. Nồng cốt, cái gì là nồng cốt? Tụ tập ở chủ chung quanh nhân viên, đó mới là nồng cốt. Không chỉ là quyền lợi, còn cần tụ tập, ngươi cho rằng Vương Nhị Hổ nguyện ý tới nơi này sao? Nàng là không dám cự tuyệt, cũng cho không thể nàng cự tuyệt. Quyền lợi là lớn. Có thể xa không có ở lại công ty điện thoại di động băng hồn bên trong nở mày nở mặt. Đây là nhanh nhất, an toàn nhất phương án. Tiểu Lãnh lắc đầu, bày tỏ càng không đổi được. Đây đã là biện pháp nhanh nhất. Đi đi, Vương Nhị Hổ cùng Tiểu Lãnh biến mất sau này. Xoa trán một cái, đứng lên nhìn bên ngoài sáng chói tinh không. Đây là trên trái đất vĩnh viễn cũng không thấy được cảnh tượng. Tô thành phố, Tô ra nhà cũ, Tô Phỉ Nhi trở lại, chạy thẳng tới Tô Thắng Vũ thư phòng. Nàng bây giờ đặc biệt hy vọng lão Tô có thể cho mình một câu trả lời hợp lý. Không phải Tô Phỉ Nhi muốn trở lại, là Tô Thắng Vũ ra lệnh để cho người đem Tô Phỉ Nhi từ Hải Thành mang về. Từ chơi trò chơi thành phố xảy ra chuyện, chắc chắn Tô Phỉ Nhi không có an nguy sau đó. Lên xe. Trực tiếp đi sân bay, căn bản cho không thể Tô Phỉ Nhi phản kháng. Kéo kẹt, Tô Thắng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn tiến vào Tô Phỉ Nhi, lạnh như băng trên mặt rốt cuộc nhiều vẻ tươi cười. Con gái bảo bối, rốt cuộc trở về, nói đi. Tô Phỉ Nhi sụ mặt, nhìn Tô Thắng Vũ, Tô Thắng Vũ sững sốt một chút. Nói gì? Thần mộ, tin tức là sao truyền đi? Tại sao sân chơi sẽ phải chịu sao công kích? Tô Phỉ Nhi sắc mặt rất lạnh nhạt. Tô Thắng Vũ gật đầu, nghiêm nghị nói, ta thừa nhận, liên quan tới sân chơi dưới đất xuất hiện, thần mộ, tin tức đúng là ta truyền đi. Nhưng là, ta tuyệt đối không có nghĩ đến, có người lại dám dẫn đầu không tuân theo hiệp nghị, trực tiếp sử dụng sao tiến hành công kích, nếu như biết chuyện trước nói. Bà sẽ đáp ứng không? Người lúc ấy ở bên trong, đừng nói sử dụng sao. Chính là, đây không phải là lý do. Tô Phỉ Nhi sụ mặt lắc đầu. Lý Trí bên kia, thế nào? Tô Thắng Vũ không có lại trong vấn đề này tiến hành giải thích, mà là hỏi ngược lại. Không có gì đáng ngại, nhưng là dựa vào ta đối với Lý Trí biết rõ, hắn hẳn sẽ không ăn cái này thua thiệt ngầm, cũng không biết từ bỏ ý đồ. Tô Phỉ Nhi lắc đầu, biết là ai làm sao? Tô Thắng Vũ suy nghĩ một chút nói, ngươi không biết. Tô Phỉ Nhi nhìn Tô Thắng Vũ hỏi ngược lại. Tô Thắng Vũ nói, ngươi liền cha ngươi, cũng không tin. Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Phỉ Nhi ánh mắt đỏ hạ, lắc đầu nói, ta không phải là không tin tưởng, mà là ngươi quá làm cho ta thất vọng. Nếu như ta ngày hôm qua bị nổ chết ở sân chơi bên trong, tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Nếu như là, vậy ta cần gì phải đem tập đoàn Tô Thị cổ phần chuyển cho ngươi đâu? Ta trừ là thương nhân, là xí nghiệp gia, lại là cha ngươi, so với tiền bạc, ta càng muốn thấy ngươi bình an, cả đời cũng bình an. Tô Thắng Vũ nhìn Tô Phỉ Nhi lớn tiếng nói. Tô Phỉ Nhi không có xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, lớn nhất được lợi người sẽ là nàng cái đó chưa bao giờ gặp mặt em trai. Ta hy vọng hết thảy các thứ này đều là thật. Tô Phỉ Nhi nói xong, ngậm nước mắt đi ra ngoài. Tô Thắng Vũ há miệng một cái, muốn đem con gái gọi lại. Cùng Tô Phỉ Nhi sau khi rời đi, ngã ngồi trở lại trên ghế. Một chút thật giống như già 10 tuổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyencv.com/xuyen-nối-việt-nối-cs-ai-nối-dai-nối-tonz-nối-tiaeu-nối-dai-gạch-nối-cs-u-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.